Chương 440, trục xuất. Có lẽ là Lục Vũ này đạo công kích pháp lực ba động thu liệm thật tốt quá, hảo đến Trần Đạo Lâm căn bản không nhìn ra này đến công kích có cái gì đặc biệt uy lực. Thẳng đến này đến băng lam sắc công kích bay đến trước người ba thước thời điểm, mới bỗng nhiên cảm giác được kia đến lam sắc linh quang bên trong ẩn chứa cao y loa y kia tuyệt vọng mà mãnh liệt băng hàn chi khí. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua tuyệt không băng lôi thanh danh, cũng trong chớp mắt biết mình bị Lục gia này tiểu tử cho tinh kế. Hô này tiếng vang cũng không lớn, không có mảy may sấm sét cao y loa y kia bạo liệt khí tức, thế nhưng tất cả thấy như vậy một màn tu sĩ cũng bị này một đạo công kích uy lực cho rung động há to miệng, mãn nhãn đều là khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy trên không trung Trần Đạo Lâm vị trí, bao gồm không gian ở trong, phương xa ba trượng phạm vi cũng bị tinh lam sắc hàn băng băng phong bế, sau đó liền như vậy phiêu phù ở không trung, vẫn không nhúc nhích. Mọi người có thể thấy rõ ràng băng lam sắc hàn băng ở trong, một đạo nhân ảnh bị một mực giam ở trong đó. Những tu luyện này người nhãn lực không có kém, trong bọn họ thậm chí có người cũng có thể thấy rõ ràng bị băng phong ở trong Trần Đạo Lâm trên mặt kia kinh ngạc sợ hãi cùng không tin thần sắc. Một màn này không chỉ là cho Lục gia tu sĩ mang đến to lớn trùng kích, lại càng là cho Thiên Quỳnh Sơn bên ngoài các loại thế lực còn có tán tu dẫn theo không gì sánh kịp rung động. Lục Vũ bây giờ thanh danh tại Thiên Đô đã sớm như sấm bên tai, gần như đến không người không biết tình trạng, tự nhiên cũng liền có vô số người đến nghiên cứu hoặc là ghi chép Lục thiếu chủ hết thảy tin tức, nhất là hắn công pháp tu luyện cùng thần thông. Trong đó Lục Vũ đã từng sử dụng qua thần thông, tại Thiên Đô phàm là có chút thực lực thế lực đều có ghi lại. Trong đó đứng mũi chịu sào chính là Thông Thiên Chỉ thần thông, sau đó chính là Ngưng Không Chân Hỏa, mà như Tuyệt Không Băng Lôi, Thái Thượng Lôi Pháp, còn có gần đây bị Lục Vũ nắm giữ một tay che trời thần thông, cũng chỉ là bị rất ít người biết mà thôi. Mà như Trần Đạo Lâm bực này vừa xoay chuyển trời đất đều, còn không có hỉ hệ u do qua người của Lục Vũ, bị này Tuyệt Không Băng Lôi đánh trúng, gần như chẳng khác nào hẳn phải chết kết quả. Đương nhiên Lục Vũ còn không có cùng Thiên Tôn Điện trở mặt ý định, cho nên chẳng quản đã đem này vì Thiên Tôn Điện phó điện chủ vây khốn, lại không có hạ sát thủ, mà là tiện tay khẽ vô ống tay áo, mang ra một cô gió nhẹ thổi đi qua. Ba nhờ kia cả khối hàn băng trong chớp mắt đã bị cỗ này gió nhẹ thổi từ thiên không bay xuống hạ xuống, trực tiếp rơi vào Lục gia hộ sơn đại trận ở trong. Sau đó Lục Vũ trong tay linh quyết vừa bấm, nguyên bản bởi vì bố trí thạch tháp mà hơn phân nửa đóng hộ sơn đại trận nhất thời bắt đầu, phương xa hơn 10 dặm ở trong linh khí trong chớp mắt phong khởi vân dũng. Hứa nở dê lên chơi ý Quỳnh Sơn hội tụ mà đến, đồng thời từng đóa mờ ảo linh vân tại Thiên Quỳnh Sơn xung quanh bắt đầu diễn sinh ngưng tụ, đem đại bộ phận ánh mắt của người đều vật che chắn mở đi ra. Đỗ Huyền Thành túi đầu nhìn về phía dưới trong đại trận, cười nói, người này chính là Thiên Tôn Điện Phó Điện Chủ, ta trước kia đã từng nghe nói qua người này, tuy chưa từng gặp mặt, thế nhưng có thể lên làm Thiên Tôn Điện Phó Điện Chủ, hiển nhiên cũng không phải cái gì đầu góc ngu si hạng người. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể nói người này hoặc là một mực bế quan không xuất, hoặc là chính là mới từ ngoại giới trở về. Lúc này Lục gia tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cùng tứ trưởng lão Lục Hồng Phong cũng phi độ tới, nghe xong lời của Đỗ Huyền Thành, liền xen vào nói, Trần Đạo Lâm nguyên bản lại là Thiên Tôn Điện Phó Điện Chủ, bất quá tại trước đây thật lâu đã rời đi Thiên Tôn ngoài điện du lịch đi, nghe nói là tại cùng hiện giữ Điện Chủ Lý Đạo Nhất tranh đoạt Điện Chủ chi vị thời điểm thất bại, trong nội tâm không phục, này rời đi, không nghĩ tới bây giờ sau khi trở về. Tu vi vậy mà đã đến quy chân cảnh. Sợ là lần này là bị kia Thiên Tôn Điện Lý Đạo Nhất Điện Chủ coi như pháo hôi. Lục Vũ từ chối cho ý kiến nhìn phía dưới, trong nội tâm nghĩ lại là sau này đối đại Thiên Tôn Điện thái độ, lúc này thoạt nhìn là một chỗ ngoài ý muốn, thế nhưng trong mắt hắn lại có chút bất thường, một cái quy chân cảnh tu sĩ vô luận phóng tới đâu, kia đều là tuyệt đối cao đoàn chiến lược, Thiên Tôn Điện vô cực lao tổ không có khả năng đối với cái này thì không biết chút nào, hoặc là rất chú ý, nhưng chuyện bây giờ phát sinh. Như vậy trong đó hàm nghĩa đã làm cho nghiền ngẫm. Lúc này hộ sơn trong đại trận bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng nổ lớn, thậm chí ngẫu nhiên có đao quang linh khí từ trong đại trận bắn ra. Đồng thời cùng với những công kích này, còn có Trần Đạo Lâm nổi giận thanh âm truyền đến, "Lục Thái Thương, ngươi dám như thế đối đãi lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi Lục gia tiểu bối, ngươi không muốn đắc ý, ngươi dùng âm mưu thủ đoạn ám toán lão phu không phục, có lá gan xuất ra cùng lão phu mặt đối mặt đại chiến một trận." Đùa nghịch thủ đoạn tính là gì anh hùng hảo hắn a, các ngươi Lục gia hộ sơn trong đại trận vẫn còn có xích hỏa kiến tồn tại, quả thực. Là cùng hung cực các chỉ nghe thấy trong đại trận Trần Đạo Lâm tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, Lục Vũ lại mặt không thay đổi ngưng đứng không trung, thờ ơ Đỗ Huyền Thành đối với kết quả này không chút nào ngoài ý muốn, cũng không thể nào lo lắng, đây là Trần Đạo Lâm chính mình tự rước lấy nhục, trách được ai đây mà ở bên ngoài, những cái kia theo tới xem xét tu sĩ, từng cái một sắc mặt khác nhau, có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Có thần sắc nghiêm trọng, càng có sắc mặt khó coi. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Thiên Tôn Điện tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận, thậm chí có mấy người trên mặt đều là sát cơ tất lộ. Lục gia này như thế đối đại Thiên Tôn Điện tu sĩ, quả thật chính là vô pháp vô thiên, không chút nào chú ý đến Thiên Tôn Điện thể diện. Mặc dù bọn họ những người này đều xem như điện chủ Lý Đạo nhất nhất hệ người, lúc này cũng không khỏi được chán sinh xuất cùng chung mối thù tâm lý. Với tư cách là dẫn đội tu sĩ, Trương Thủ Trung thì là thần sắc nghiêm trọng, tuy trong nội tâm cũng tức giận tại Lục gia đối với Thiên Tôn Điện bất kính, thế nhưng hắn càng để ý chính là Lục gia hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng lực lượng. Đối mặt một cái quy chân cảnh Thiên Tôn Điện phó điện chủ, Lục gia vậy mà không hề cố kỵ, trực tiếp đem đối phương đánh tới hộ sơn trong đại trận tra tấn. Loại này xử sự phương pháp cùng thái độ, đối với Thiên Tôn Điện mà nói tuyệt đối là một cái to lớn không tôn trọng cùng uy hiếp. Trường lão, chúng ta xuất không ra tay, Lục gia quá kiêu ngạo, có tu sĩ nhịn không được xin hỏi. Trương Thủ Trung tuy cũng là trưởng lão, thế nhưng tại Thiên Tôn Điện trưởng lão cũng chia nhiều cái đẳng cấp, trong đó 8 đại trưởng lão chính là cao cấp nhất có thể tham dự Thiên Tôn Điện quyết định biện pháp trưởng lão, nó dưới chính là chấp sự trưởng lão, ở phía dưới còn có ngoại sự trưởng lão mà Trương Thủ Trung chính là chấp sự trưởng lão một trong. Chấp sự trưởng lão tại Thiên Tôn Điện tuy cũng có không loại nhỏ thực quyền, thế nhưng số lượng lại cũng không ít, chừng hơn 10 người. Cạnh tranh kịch liệt rất, cho nên hắn hành sự cũng cực kỳ chú ý cẩn thận, nếu không phải dựa vào hướng điện chủ Lý Đạo nhất, muốn ở trong chấp sự trưởng lão chỗ đứng vị trí, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Xuất cái gì tay, ngươi cho rằng chúng ta xuất thủ liền có thể cải biến kết quả sao? Nếu như không cải biến được kết quả, chúng ta xuất thủ chẳng phải là tự rước lấy nhục, ngược lại đem mình góp đi vào. Đến lúc sau như thế nào, nghĩ điện chủ nói rõ Trần phó điện chủ vừa mới trở lại Thiên Đô, không rõ ràng Lục gia chi tiết sẽ tới gây phiền toái, bị dạy dỗ, đó cũng là thực lực không bằng người, hữu tình có thể bắt đầu, chúng ta nếu lại ra tay, Lục gia đã có thể chưa hẳn lưu thủ các ngươi cảm thấy. Liền chúng ta những người này, có thể đứng vững hai cái quy chân cảnh chiến lược tu sĩ công kích, lời của Trương Thủ Trung nhất thời để cho một đám Thiên Tôn Điện tu sĩ trầm mặc xuống, trong nội tâm chẳng quản một vạn cái không cam lòng, thế nhưng bọn họ vẫn có tự mình hiểu lấy. Đừng nói bọn họ cùng tiến lên, sợ là điện chủ Lý Đạo nhất tới, cùng tiến lên cũng không la mở gì được cờ Lục gia mảy may. Chỉ là một cái Lục gia thiếu chủ liền đính đến một cái đằng trước quy chân cảnh đại cao thủ. Đống nhiên hộ sơn trận pháp bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, liền toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn đều hơi hơi là cờ lư một cao y, sau đó đột nhiên thấy liền thấy một chỗ không gian đột nhiên run lên, sau đó bị phá khai mở, một đạo thân ảnh trong chớp mắt từ bên trong vọt ra. A, không biết có bao nhiêu người lúc nhìn rõ ràng này đạo thân ảnh trong chớp mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân ảnh ấy tự nhiên không phải người khác, chính là bị nhốt tại hộ sơn trong đại trận Trần Đạo Lâm. Này thời gian ngắn hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, thế nhưng thế nào cũng không thể tìm đến tại cùng sở hở của trận pháp. Không chỉ như thế, hắn còn bị trận pháp bên trong các loại thủ đoạn công kích cho làm cho chật vật dị thường, cuối cùng bất đắc dĩ mới đau lòng vô cùng cắn răng tự bạo một kiện pháp bảo, lúc này mới cưỡng ép phá vỡ trận pháp, vọt ra. Chỉ là lúc này trên người của hắn, bắt đầu thân linh quang chớp động, áo cà sa sớm đã phá toái không còn hình dáng, một mảnh phía trên còn mang theo băng xương hỏa phần dấu vết, thoạt nhìn phảng phất một cái lang thang mấy chục năm tên ăn mày. Nhất là bắt đầu đầu tóc trải ngược chỉnh tề tóc, không biết khi nào đã rối tung ra, hơn nữa ở trên khắp nơi đều tràn ngập đốt trọi dấu vết, thoạt nhìn mất trật tự thê thảm dị thường. Đường đường Thiên Tôn Điện phó điện chủ, quy chân cảnh đại tông sư, hiện giờ vậy mà rơi xuống kết cục này. Đổi lại là ai lúc này tâm cảnh đều bình tĩnh không được. Những cái kia ôm các loại mục đích tới đứng ngoài quan sát tu sĩ, thời điểm này đều không kịp che giấu thân ảnh, từng cái một thần sắc kích động tại cùng các đồng bạn nghị luận này, đây quả thực là Thiên Đô tương lai một đoạn thời gian rất nóng nảy tin tức. Đường đường Thiên Tôn Điện phó điện chủ, quy chân cảnh đại tông sư đi đến Lục gia đòi hỏi Thái Dương cây ăn quả, cuối cùng bị Lục gia thiếu chủ Lục Vũ đánh chạy trối chết, còn có cái gì so với tin tức này càng có thể khiến người chấn kinh cùng hưng phấn. Chỉ là lúc này Trần Đạo Lâm trạng thái đã đến sắp sửa điên cuồng điểm giới hạn, thế nhưng đối mặt kia cái nam tử trẻ tuổi cùng kia cái chưa xuất thủ lao giả, hắn lại càng thêm kiên kỵ. Không có biện pháp, nơi này không có cái gì trợ thủ, Thiên Tôn Điện tên tuổi cũng không nên khỉ hệ nở cho, với tư cách là bên ngoài du lịch nhiều năm hắn, thật sâu biết hảo hắn không ăn thiệt tờ tho ý trừ cờ mà tờ đạo lý. Đương nhiên, biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Hôm nay mất mặt cột có chút lớn hơn, Trần Đạo Lâm mặc dù thế nào hướng mở nghĩ, trong lòng cũng là ánh lửa bắn ra bốn phía, lửa giận sôi trào. Bất quá vừa rồi tại Lục gia đó A Hộ Sơn trong đại trận, hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút tổn thương, thời điểm này thật sự không phải là lần nữa động thủ thời cơ tốt, huống hồ hắn cũng căn bản không có nửa phần nắm chắc. Hảo, hảo, hảo, Lục gia quả nhiên bá đạo, lão phu tới đây đang lúc giao dịch, lại bị như thế đối đãi, có thể thấy Lục gia đã hoàn toàn không đem ta Thiên Tôn Điện để vào mắt. Lúc này Trần Đạo Lâm đã cái gì nói cái gì có thể nói, không phải là không muốn nói, là thật sự nói không ra, cuối cùng chỉ có thể dùng ý hiếp tới phần cuối. Thiên Quỳnh Sơn trên không, Lục Vũ nhìn cũng không nhìn dưới núi chật vật vô cùng Trần Đạo Lâm, ngược lại là vây tay một cái, đem tiêu kiện Trần Đạo Lâm lấy ra đổi lấy Thái Dương cây ăn quả chuông hình thông linh pháp bảo chiêu tới trong tay, tỉ mỉ xem xét lên.